13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đệ nhất 18 chương nghi hoặc, 2, kỷ nhan cuối cùng một chữ là ngươi, mà không phải các ngươi. Dịch đạo nghe được rất rõ ràng, cũng minh bạch kỷ nhan ở dùng phương thức của mình biểu đạt bất mãn. Thế nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì tỏ vẻ, càng không có giải thích một câu. Chỉ là cũng không quay đầu lại vào rừng thi giữa. Tượng dương cầu ngày hôm qua như nhau. Dịch đạo cũng đi qua thật dài hành lang gấp khúc. Đi qua khảm nạm mãn tủ lạnh ngăn kéo phòng nhỏ. Cuối cùng đi tới dương cầu nhà xác. Cùng tiên tam cụ tương đồng. Dương cầu thi thể lại là bị chém đứt tư chi. Tử trạng cực kỳ thê thảm, ni vặn vẹo mặt đã cơ hồ có một chậu rửa mặt lớn như vậy. Mặt trên còn tràn đầy trong nước cá tôm cắn hậu vết thương. Thực sự là vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cổ thi thể này lúc, dịch đạo không khỏi nhíu mày. Cố nén trong lòng nôn mửa cảm giác, cắn răng, dịch đạo lấy tay đưa về phía thi thể trắng bệch ấn đường. Một cỗ băng lãnh được làm cho người ta tóc gáy đảo dựng thẳng âm hàn khí. Dường như con rắn nhỏ bình thường cấp tốc chui vào dịch đạo lòng bàn tay. Vị kia tóc muối tiêu cảnh sát thâm niên quả nhiên đoán không sai. Đây quả thật là cũng không phải là người vì. Thấy dịch đạo gật gật đầu, cảnh sát thâm niên hội ý cúi thấp đầu xuống. Trong lòng càng thêm trầm trọng, nếu như là cá nhân, cảnh sát nhiều ra suất lực còn có hy vọng bắt được hung thủ. Hiện tại thật chứng minh không thuộc mình loại sở làm kia đừng nói chảo bộ. Không phải liền phòng bị đều trở nên cực kỳ khó khăn. Dịch đạo đương nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy. Hắn vẫn còn nhớ kia tì âm khí đi qua lòng bàn tay lúc cảm giác. Này cũng không phải bình thường lệ quỷ. Làm không tốt, lại là một chú hồn. Dịch đạo tâm tình cũng trầm trọng. Trước đây thu phục chú hồn làm việc cơ bản đều là do Mâu Ly hoàn thành. Chính hắn chỉ là đã làm một ít tối sự tình đơn giản. Hiện tại Mâu Ly cùng Bách Phúc quan hệ rất cương. Đương nhiên không tốt lại cầu trợ với hắn, xem ra là chính mình nên phát lực lúc, dịch đạo siết chặt hai nắm tay, đây là hắn nợ Bách Phúc, mà hắn này thế cũng là vì trả nợ mà đến, nếu như còn làm không là cái gì không phải quá buồn cười. Suy nghĩ lại muốn, dịch đạo làm cho cảnh sát thâm niên cùng vẫn cùng đi lục y cảnh sát trước lui ra ngoài. Lục y cảnh sát rất không tình nguyện. Hắn theo không tin có quỷ thần là cái gì nói đến. Thấy cảnh sát thâm niên tỉnh pháp sư cũng đã cảm thấy sai lầm không ngớt. Nếu như không phải căn cứ tôn trọng tiền bối tìm cách. Hắn sớm kế thoạt nhìn viên đầu viên não béo pháp sư đuổi ra đi. Hiện ở nơi này pháp sư lại để cho thân là cảnh sát chính mình ra. Kia xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm. Sáng nay mới bị lãnh đạo mắng một trận. Không thể nhanh như vậy lại đến lần thứ hai đi. Cứ việc cảnh sát thâm niên luôn mãi khuyên bảo. Nhưng kia lục y cảnh sát thủy chung là không chịu ly khai. Thấy cảnh sát thâm niên như vậy khó xử. Dịch đạo cũng không có kiên trì. Tự cố tự bày khởi pháp trận đến. Dịch đạo trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nghe lời định hồn phiên lần thứ hai thăng trên không trung. Phóng xuất kim quang, nhìn thấy này đó lục y cảnh sát chỉ là không được cười lạnh. Một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng, ở trong mắt của hắn, dịch đạo tiểu siếc cùng thế giới chứ danh ma thuật sư đại vệ còn có tương đối lớn chênh lệch đâu. Thế nào lão từ một phạm vài thập niên công an lão đồng chí liền bị này viên đầu viên não tên cấp. Cho đâu, dịch đạo chuyên chú nhớ kỹ chú ngữ. Hy vọng có thể dùng thành ý của mình tìm được rồi đầu mối. Chẳng sợ chỉ có một chút cũng tốt, cùng trước một ít hung ác độc địa chú hồn tương tự. Này chỉ chú hồn hại người lúc đồng dạng cầm giữ bọn họ hồn phách. Hiện tại dịch đạo hy vọng có thể dùng chiêu hồn phương thức. Gọi hồi này đáng thương hồn phách ký ức, nhất là cuối cùng chết thảm lúc ký ức, quả nhiên thấy hiệu quả. Dịch đạo trước mắt hiện lên một cái rách nát tiểu thuyền gỗ. Một mang trên mặt vết sẹo hán tử gầy gò, một mặt đỏ tươi thân ảnh. Đột nhiên, vắng vẻ hình ảnh hơn thê lương tiếng thét chói tai. Thanh âm này tựa như nam phi nam, tựa như nữ phi nữ. Căn bản vô pháp đoán được giới tính. nhưng thanh âm lại tựa như từng tiếng kêu vào dịch đạo trong lòng. Hắn tựa hồ cảm giác được đang có người đang dùng ma được cũng không sắc bén đại đao một chút một. Chút khảm của mình vai trái, sau đó là vai phải, kế tiếp là hai chân, hai mắt, hai lỗ tai, yêu tinh. Đây là dịch đạo nghe được câu nói sau cùng. Lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, dịch đạo trên đầu hiện đầy một tầng rậm rạp thật nhỏ mồ hôi hột. Liền hai tay đều ở đây không nghe lời run lẩy bẩy. Nhìn thấy chính mình run lên hai tay, dịch đạo cũng không có cảm thấy mất mặt, trái lại may mắn không ngớt, hoàn hảo, vừa chỉ là ảo giác, hai tay của mình hai chân cũng còn ở, tỉnh táo lại sao? Dịch đạo lần đầu hiểu vì sao Mâu Ly kiên trì không hề làm cho Bách Phúc dùng máu đi giải quyết vấn đề, mỗi một lần dùng máu, Bách Phúc đều phải trải qua thống khổ như thế đi, hơn nữa khả năng còn có thể càng huyết tinh, kỹ lưỡng hơn, thống khổ hơn. Dịch đạo đột nhiên cảm thấy, Mâu Ly nhất định cùng mình bất đồng, mình là vì hoàn lại nợ máu, cởi ra 13 lời nguyền, nhưng Mâu Ly đâu? Cũng giống như mình sao? Hắn hướng Bách Phúc hạ chú lại là vì cái gì đâu? Càng nghĩ càng mê hoặc, dịch đạo đơn giản không muốn. Quay người lại, dịch đạo vừa vặn sau khi thấy mặt hai chương biểu tình tuyệt nhiên bất đồng mặt. Cảnh sát thâm niên là vẻ mặt trầm trọng cùng lo lắng. Mà lục y cảnh sát thì tràn đầy giễu cợt cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhận được sao? Cảnh sát thâm niên cấp thiết hỏi. Hoa dâm tóc theo lời của hắn run lên một cái, dịch đạo nhẹ khẽ lắc đầu, cố gắng hồi tưởng mang theo vết sẹo gương mặt đó, vừa mới muốn mở miệng hỏi, lại bị lục y cảnh sát không cho là đúng cười nhạo cắt ngang. Hết chương.